Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2391, chương 2394, gánh dưa người. Liên tiếp mấy ngày, Trung Diêu tại Tuân cùng đi, thăm viếng kiến nghiệp thành đại bộ phận khu vực, cũng gặp không ít người, có Nhữ Dĩnh người, cũng có Hán Châu quận, trong lòng dần dần có cùng Quách gia tương tự cảm giác. So với Hán Châu quận sĩ tử, Nhữ Dĩnh tịch trí thức tâm thái bên ngoài nhất nóng nảy. Bọn họ nghĩ đương nhiên cảm thấy Nhữ Toánh hệ hơn người một bậc. Mặc kệ là đi qua Đại Hán, vẫn là hiện tại Ngô Quốc, Nhữ Toánh hệ đều là không thể thiếu trung kiên lực lượng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lưu Hán khởi xướng đảng cố, tự hủy căn cơ, cho nên vong. Tôn Ngô thuận theo tình thế, trọng dụng Nhữ Toánh hệ, cho nên hưng, một phong một hưng chứng minh không chỉ có Nhữ Dĩnh cư thiên hạ bên trong. Nhữ Dĩnh trí thức đồng dạng là thiên hạ người đọc sách đại biểu. Đề phòng, áp chế Nhữ Toánh hệ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Kế hoạch lâu dài, lại có người nói, Ngô Vương tuy là Giang Đông người. Nhưng hắn kế thừa là Nhữ Nam Viên thị sự nghiệp, cũng là theo Dự Châu lập nghiệp, hắn cũng là nửa cái Dự Châu người. Cho nên, Giang Đông người hưởng thụ được chỗ tốt, Dự Châu người đều cần phải có phần. Trung Diêu vì thế lo lắng, hắn dường như lại nhìn đến đảng người ngang ý cái bóng. Nếu như không tiến hành ngăn chặn, đến đón lấy tất nhiên là lại một lần đảng cố. Quách gia tiên đoán đem bất hạnh trở thành sự thật. Trung Diêu thương lượng với Tuân mấy lần. Tuân đưa ra một cái đề nghị. Cùng bị động thanh tẩy. Không bằng chủ động hành sự. Trung Diêu quan mới nhậm chức. Ngự sử đại phu phụ trách cũng là giám sát. Có thể tới một lần toàn diện thanh tra. Đem những cái kia không xứng chức quan viên đào thải rơi một nhóm. Lại đả kích một nhóm cạn nổi lên địa phương hào tộc. Gia tăng tân chính phổ biến, làm như vậy tự nhiên không phải nhằm vào Nhữ Toánh hệ. Nhưng bị thanh tra trong đám người khẳng định có đại lượng Nhữ Toánh hệ. Riêng là những cái kia không nhìn rõ tình thế, có thể đưa đến tự mình sạch sẽ tác dụng. Trung Diêu là Nhữ Toánh hệ đại biểu. Hắn làm như vậy có thể đại biểu Nhữ Toánh hệ thái độ. Thu hồi được Ngô Vương thông cảm. Để Ngô Vương tin tưởng Nhữ Toánh hệ có thể thuận theo tình thế. Có thay đổi, sẽ không trở thành tân triều bại ung. Tuân nói, cái này cũng có thể cũng là Ngô Vương lựa chọn ngươi gánh đảm nhiệm ngự sử đại phu dụng ý chỗ. Trung Diêu nhiều lần suy nghĩ về sau, tiếp nhận Tuân kiến nghị, đồng thời thương lượng ra một cái đại khái phương án. Tại yết kiến trước đó, chủ động hiện lên đưa vào cung. Tôn Sách rất nhanh liền tiếp kiến Trung Diêu. Tôn Sách rất long trọng. Tự mình đến cửa cung nghênh đón Trung Diêu. Trung Diêu tiến cung lúc. Trông thấy Tôn Sách theo trong điện đi tới. Còn tưởng rằng Tôn Sách có việc muốn xuất cung. Đang do dự. Tôn Sách giang hai cánh tay. Cười vang nói. Đại Ngô ngự sử đại phu đến. Mời đến. Mời đến. Một bên đang trực thầy lang cũng thật bất ngờ, có chút chân tay luống cuống. Tại bọn họ trong ấn tượng, đại thần tiến cung yết kiến, Tôn Sách là chưa từng có đến cửa cung nghênh đón, nhiều nhất tại cửa đại điện nghênh đón lấy. Hắn cho Trung Diêu cao như vậy đãi ngộ, Nhữ Toánh hệ sức ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Dùng không bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ kiến nghiệp thành. Nhữ Toánh hệ không biết lại muốn khoa trương thành bộ dáng gì. Trung Diêu cũng rất giật mình. Có điều hắn tâm tư cùng thầy lang nhóm khác biệt. Tôn Sách đối với hắn càng là lễ ngộ, yêu cầu cũng liền càng cao. Nếu như hắn không cố gắng chỉnh lý Nhữ Toánh hệ, cô phụ Tôn Sách hy vọng, hôm nay lễ ngộ đều lại biến thành trừng phạt. Trung Diêu liền vội vàng tiến lên, được một cái đại lễ. Ngự sử đại phu, thần Diêu, bái kiến đại vương, Tôn Sách thân thủ nâng Trung Diêu cùi trò, đem hắn đỡ dậy, trên dưới dò xét Trung Diêu hai mắt, cười nói, Công mặc dù tuổi trên 50, tinh thần rất tốt, không thua gì thiếu niên. Có công tướng tá, Đại Ngô có thể hưng. Đại vương nói quá lời, thần không dám nhận, vô công mà chức vị cao. Thần nơm nớp lo sợ, chỉ có hiệu tử lực, lấy báo đại vương ơn tri ngộ. Trung Diêu phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi, liền âm thanh đều có chút câm. Ai nói vô công? Tôn Sách kéo Trung Diêu đi vào trong, Xá Đệ thúc bật đến công dạy bảo. Đi thiếu niên nhẹ nóng nảy, khẽ nhìn trầm ổn, có thể đẩy chính mình khiến người ta mới có linh lăng chi nhanh. Đây cũng là đại công, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, công chính là cắm cây người, không thể bỏ qua công lao. Tôn Sách nói, vui mừng phun một ngụm khí, cô còn có một cái đệ đệ. Cực khổ công điều giáo, vạn mong công chưa muốn từ chối. Trung Diêu liền giật mình, dưới chân chậm ba phần, đại vương quá khen. Thần không dám nhận, không biết là vị nào vương đệ. Nhị đệ trọng mưu, Trung Diêu một hơi kém chút không có lên đến. Chân cũng có chút mềm. Hắn vừa mới còn tưởng rằng là Tôn Khuông hoặc là Tôn Lãng đây. Không nghĩ tới Tôn Quyền cái phiền toái này. Hắn có lòng chối từ, lại không dám. Phụ tá Tôn Dực mấy năm, hắn đối Tôn gia huynh đệ ở giữa quan hệ đồng thời không xa lạ gì. Biết Tôn Sách luôn luôn đối Tôn Quyền có thành kiến, Tôn Quyền cũng quyết giữ ý mình, nhiều lần cự tuyệt Tôn Sách an bài. Tôn Kiên chiến tử cũng là bị Tôn Quyền liên lụy. Bây giờ Tôn Sách muốn đem Tôn Quyền ủy thác cho hắn là có ý gì? Tôn Sách không có nhìn Trung Diêu, tiếp tục nói, cô cái này nhị đệ, vốn là cái vô cùng người thông minh, chỉ là có chút chấp niệm, không hiểu người có sở trường, tất có sở đoản đạo lý, một lòng muốn tại dùng binh phía trên có thành tựu, cô nhiều lần giáo huấn, hắn luôn luôn không nghe, cô cũng là bất đắc dĩ, có câu nói rất hay, y không tự trị. Cô đành phải mời cao minh khác, nhìn đến công giản thái bách quan phương án, cô rất là yêu thích, công nho pháp đều xem trọng, đức hình đều là tự ý, không chỉ có thể vì ngự sử đại phu, cũng có thể là vương quốc chi tướng, tất có thể tu chỉnh vương hầu, dạy bảo bách tính, Trung Diêu nghe, trong lòng hơi động, Tôn Sách lời này là ý nói để hắn trước làm ngự sử đại phu. Tương lai lại chuyển công tác Tôn Quyền quốc tướng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tôn Quyền khẳng định là muốn phong vương. Nhưng hắn cùng Tôn Dực khác biệt. Không có khả năng ra trấn biên cương. Mở rộng đất đai biên giới. Sẽ chỉ ở Đại Ngô cương vực bên trong nát đất phân phong. Kể từ đó, hắn liền cần một cái quốc tướng. Cái này quốc vẫn là Đại Ngô chi quan viên. Lại không nhất định phải dựa theo triều đình quan chế. Nói cách khác, hắn có thể đột phá 60 tuổi về hưu quy định. Làm tiếp mấy năm thực chức, thật phải hoàn thành cái này nhiệm vụ. Việc lớn quốc gia viện khẳng định sẽ chừa cho hắn một chỗ cắm rùi. Đại vương đối thần mong đợi quá nặng. Thần sợ đức nông tài mỏng. Cô phụ đại vương a, cô đối với công rất có lòng tin. Đương nhiên. Cô cũng không thể ép buộc, cường nữ dưa không ngọt a. May ra việc này cũng không vội, công đều có thể cân nhắc mấy ngày. Trung Diêu gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì hơi rét. Hắn nhiều lần nghe người ta đề cập qua cường nữ chi dưa điển tịch. Người khác cũng làm là đàm tiếu, Tôn Sách tổ phụ Tôn Trung lấy bán dưa mà sống. Tôn Sách cũng là một cái bán dưa. Nhưng hắn lại rõ ràng, những cái kia dưa sau cùng không chỉ có bị Tôn Sách cường nữ, mà lại đều cảm thấy rất ngọt. Tuân chính là như vậy một cái dưa, lúc trước cự tuyệt Trương tới yêu cầu, bình tĩnh đời sau ước hẹn, kết quả không đến 10 năm, hắn liền thành Tôn Sách chi thần. Miệng phía trên mặc dù không nói cái gì, tâm lý lại đối Tôn Sách bội phục sát đất. Ngẫu nhiên sẽ còn không tự giác toát ra một tia tiếc nuối. Nhìn đến Tôn Quyền cái này dưa, hắn không cõng cũng phải gánh. Tôn Sách dẫn Trung Diêu nhập điện, tương đối ngồi xuống, có người dâng lên nước trà điểm tâm. Tôn Sách cùng Trung Diêu chuyện trò vui vẻ, hỏi thăm tại Tương Dương cùng Linh Lăng sự tình, sau đó lại hỏi Trung Diêu mấy ngày nay đối Kiến Nghiệp Thành ấn tượng. Trung Diêu khen không dứt miệng, mấy ngày nay du lãm xuống tới, hắn đối Kiến Nghiệp Thành ấn tượng là thật tốt, khác không nói, thành thị bố cục liền để người tai mắt nhất thanh, đầy đủ thể hiện lấy dân là thiên nguyên tắc, rất nhiều làm pháp đều là theo thuận tiện bách tính vào tay. Tuy nhiên gia tăng quản lý độ khó khăn, bách tính lại đến lợi ích thực tế, công thương nghiệp chịu đựng ảnh hưởng rõ ràng nhất, không có thị tịch hạn chế, dân chúng trong thành mưu sinh thủ đoạn phong phú đa dạng. Dù là không có tiền vốn, chỉ cần có thành thạo một nghề, sát đường mở sạp hàng nhỏ, vất vả một số, cũng có thể nuôi sống chính mình. Điểm này, đối những cái kia du học sĩ tử thứ nhất hữu hảo. Theo nơi khác đến sĩ tử, tại bản địa chưa chắc có bạn thân, lại không chịu cúi đầu hướng người khẩn cầu. Bên đường mở sạp hàng nhỏ, làm người viết dùm thư tín, liền có thể kiếm được ăn ngủ tiền, hoàn thành chính mình du lịch. Trung Diêu mấy ngày nay nhìn đến không ít dạng này ví dụ, vô cùng thưởng thức. Bách tính phàm là không lười, luôn có thể tự thực lực, nhìn như đơn giản, có thể làm được người lại không nhiều. Chỉ một điểm này, đại vương liền có thể xưng nhân quân. Tôn Sách khoát khoát tay, công quá khen, cô rất là hổ thẹn. Bách tính tự thực lực, vất vả mưu sinh, cô gì công chi có. Thụ bách tính cung cấp nuôi dưỡng, vì bách tính cung cấp bảo hộ, phục vụ, đây là người ta quân thần gốc rễ phần. Người bổng người lộc, đều là mồ hôi nước mắt nhân dân nha. Bất quá, có ít người đồng thời không cho là như vậy. Luôn cảm giác mình đọc vài câu thi thư, thì trời sinh hơn người một bậc. Ăn mồ hôi nước mắt nhân dân còn không thỏa mãn, nhất định phải bóc lột đến tận xương tủy, thực sự làm lòng người rét lạnh. Tôn Sách vỗ vỗ trên bàn văn thư, cảm khái không thôi, công phần này giản thái bách quan kế hoạch tới đúng lúc. Trước kia đều là các châu thứ sử từ làm việc, bây giờ có ngự sử đại phu, có thể thống nhất hành động. Trung Diêu nghe, phía sau lưng lại toát ra mồ hôi dịn. Hắn biết, chính mình phần kế hoạch này một khi áp dụng, không biết có bao nhiêu người muốn khóc. Ngự sử đại phu há lại tốt làm, đây đều là đắc tội với người sự tình a. Tôn Sách cùng Trung Diêu nói nửa ngày, không chỉ có thảo luận Trung Diêu kế hoạch, còn nói một số tư tưởng. Hắn dự định đối ngự sử đại phu trước có thể tiến hành một số điều chỉnh, sáng tỏ chức năng, đối trước kia một số mơ hồ không rõ địa phương tiến hành phân chia. Ngự sử đại phu vốn là thừa tướng chi bộ, về sau đổi tên tư không, chủ khí hậu, chấp pháp chức năng thì về ngự sử trung thừa. Bây giờ khôi phục ngự sử đại phu tên, chức năng cũng muốn một lần nữa hóa phân. Tôn Sách dự định là ngự sử đại phu chủ chấp pháp, không còn kiêm quản dân chính. Dùng Trung Diêu cũng là bởi vì Trung gia vốn là nghiên cứu pháp lệnh chi học. Hắn hy vọng Trung Diêu có thể phát huy hắn sở trường, đem cái này một khối trách nhiệm bốc lên đến, cùng Chư Châu Thứ Sử cùng một chỗ, đem sự kiện này làm tỉ mỉ làm thực. Cao Nhu, Y Tịch của người có thể cung cấp một số trợ giúp. Bọn họ danh vọng không bằng Trung Diêu, học vấn và tu dưỡng cũng không đủ, ở giữa chủ trì sự kiện này lộ ra phân lượng không đủ. Nhưng bọn hắn cũng là học pháp lệnh xuất thân, lại có thực hành kinh nghiệm, có thể trợ Trung Diêu một chút sức lực. Nghe Tôn Sách suy nghĩ, Trung Diêu mới biết mình phải gánh vác phụ trách nhiệm xa so với hắn trước đó tưởng tượng phải lớn. Tôn Sách dùng hắn, khẳng định có mượn hắn chi thủ thanh lý nhữ toánh hệ dự định. Nhưng càng trọng yếu là hắn muốn nhờ hắn học vấn và tu dưỡng cùng danh vọng, đẩy mạnh quan chế cải cách, cường hóa lấy pháp chế quốc lý niệm, sự kiện này làm tốt, hắn có thể lưu danh bách thế. Làm không tốt, hắn hội để tiếng xấu muôn đời, mà lại thối khả năng lớn hơn. Nho pháp tuy có dung hợp chi thế, nhưng nho sinh đối pháp ra thành kiến từ xưa đến nay. Tôn sách đã đang chèn ép nho thuật, bây giờ lại muốn đề xướng pháp thuật, rất dễ dàng bị người nghĩa rộng vì chính sách tàn bạo. Có thể nghĩ, mặc kệ hắn mời án làm thế nào, đều sẽ dẫn tới một đoàn nho sinh công kích. Cái này dưa, có thể không thế nào ngọt a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN